Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4821, chương 4824, chương xuất quan. Mà làm Bạch Vũ Triết bắt đầu bế quan về sau ngày thứ ba, trận pháp bên ngoài liền truyền đến ba động, hiển nhiên là có chuyện. Làm hắn mở ra trận pháp thời điểm, hai vị thê tử cùng nữ nhi đứng tại trận pháp bên ngoài. Bạch Vũ Triết nhìn thấy các nàng liền vui vẻ cười. Cái này là hắn để ý nhất ba người. Đi lên phân biệt cho các nàng một cái ôm, nhẹ giọng hỏi, có phải là có chuyện gì hay không rồi? Không có sự tình liền không thể tới nhìn ngươi một chút sao? Lâm Hinh Vân lườm hắn một cái, ôn nhu nói, Bạch Vũ Triết những năm gần đây, không phải tại chiến đấu, liền là tại bế quan, căn bản không có nhàn hạ thời gian, xác thực không có như thế nào cùng bọn họ mẫu nữ. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cũng chỉ là nói đùa, Bạch Vũ Triết cả đời chinh chiến, cảm giác hắn vẫn luôn đang bận rộn, căn bản không có ngừng qua. Bọn nàng cũng rất là đau lòng, chỉ là đến hiện nay giai đoạn, bọn nàng đồng dạng cũng không giúp được một tay. Đương nhiên được a, Bạch Vũ Triết liều mạng cười ha hả đáp lại nói, được rồi, sư phụ cùng các tiền bối có chuyện tìm ngươi, mau đi đi. Lâm Hinh Vân vừa cười vừa nói, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Bạch Nhược Băng hai mẹ con vẫn luôn không nói gì. Hai người bọn họ tính cách thật rất tương tự. Bạch Nhược Băng càng là lớn, trong tính cách liền càng như, mà lại tướng mạo cũng có 6-7 phần tương tự. Bất quá, hai người bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ Triết, tâm tình còn là rất không tệ. Ta cái này đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc không ít. Hắn biết, loại thời điểm này sư phụ cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm muốn tìm chính mình, chắc chắn sẽ không là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đến trong mật thất. Bất quá bây giờ đã chỉ còn lại ba người. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết sau khi tới, lập tức mở miệng hỏi. Ngay hôm nay, Huyết Nguyệt Ma Giáo cơ hồ là hết thảy võ giả toàn bộ rời đi U Ma Cốc. Mấy vạn người top 5 top 3 toàn bộ hướng phương hướng khác nhau mà đi, cũng căn bản không có biện pháp truy tung. Chúng ta phân tích thật lâu, cũng không có hiểu rõ Thiên Tà Ma Tôn đang làm cái gì trò xiếc, cho nên gọi ngươi ra thương thảo thoáng một phát nhìn. Thiên Cơ Tôn giả đem tình huống cụ thể nói một lần. Bạch Vũ Triết sau khi nghe xong cũng nhíu mày, căn bản không làm rõ được Thiên Tà Ma Tôn có tính toán gì. Chuyện này xác thực quá quỷ dị. Thiên Cơ Tôn giả sau khi nói xong, tất cả mọi người không nói gì thêm, đang lẳng lặng địa chờ lấy. Có nhìn thấy Thiên Tà Ma Tôn sao? Bạch Vũ Triết lại hỏi một cái. Không thấy, nhưng là Thiên Tà Ma Tôn nếu như muốn lặng lẽ rời đi, chúng ta người bên ngoài cũng nhìn không được. Cổ Nguyên hồi đáp, điểm này là vô pháp xác định. Người nhóm cảm thấy, có khả năng hay không Thiên Tà Ma Tôn cũng rời đi rồi. Nếu như đứng tại trên lập trường của hắn, hiện nay hắn có thể nói hoàn toàn không có biện pháp cùng chúng ta đối kháng. Cho nên không có cách nào phía dưới, chỉ có thể giải tán Huyết Nguyệt Ma Giáo, có thể giữ lại một điểm căn cơ, mà chính hắn, nói không chính xác cũng đã lặng lẽ rời đi U Ma Cốc. Bạch Vũ Triết như thế suy đoán nói, Cổ Nguyên ba người sau khi nghe xong còn là cau mày. Bạch Vũ Triết nói có đạo lý riêng của mình, có thể cảm giác dạng này có thể hay không quá qua loa một chút. Lão Phu cảm thấy, dùng Thiên Tà Ma Tôn tính cách, nên là rất khó làm ra cái này loại quyết định. Hắn nên là rất rõ ràng, coi như hắn trốn đi tu luyện, tương lai sẽ hội bị Vũ Triết siêu việt càng nhiều. Thiên Tà Ma Tôn cả đời hiếu thắng, nên là không đến mức sẽ làm ra an phận ở một góc tham sống sợ chết tuyển trạch. Thiên Cơ Tôn giả trầm mặc một hồi về sau nói ra, hắn đối Thiên Tà Ma Tôn là khá hiểu, có thể suy nghĩ kỹ một chút,